ABO lãnh gì thì cũng lên giường. Lãnh gì thì cũng lên giường. Góc chuyện audio.com. Nhà Gia Khánh, sẩm tối. Gia Khánh chui tọt trong phòng tắm, vừa xối nước vừa oán thán vì sao Gia Vũ mới khỏe một chút liền đã tới công ty làm, tối nay kiểu gì lại cũng tăng ca cho mà xem. Cũng còn may là mới nhận tiền tiêu tháng này, cứ thoải mái gọi đồ ăn bên ngoài cũng tốt chán. Kinh công, ỉ, sao mới gọi đồ ăn mà đã tới nhanh vậy? Tiếng chuông cửa réo ầm ĩ, réo đến nỗi Gia Vũ cả người ướt sũng không kịp lau, vội vội vàng vàng quơ đại cái quần đùi vừa cởi chồng vào. Trời đất, giao hàng gì mà bất lịch sự, bấm thiếu điều muốn lún cả chuông nhà người ta sao? Ra ngay, nhưng, sao mà lại có mùi thơm lạ lạ vậy? Vội vàng mở cửa, nhân viên giao hàng đâu thì chả thấy, lại thấy một mùi lửa cháy khó nhịn ập đến đầy chóp mũi. Cả người Lý Phiên vừa lách qua cánh cửa, liền vặn tay chốt lại. Cạch, Gia Khánh tròn mắt còn chưa kịp hỏi đã bị Lý Phiên đu lấy người, giọng nói toàn bộ đã muốn khàn đi. Cậu, mau cởi quần ra, gạch nối, chất dẫn dụ chảy đầy. Lý Phiên một tay sờ soạng dưới thân cậu, một tay vít cổ cậu lại, hôn lên ngấu nghiến. Lý Phiên nắn bóp cậu em nhỏ cũng cùng với chủ nhân của nó đang đơ toàn tập, sốt ruột. Mau, mau cứng, cứng lên cho tôi, gạch nối, Gia Khánh bị hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đánh cho dồn dập theo chiếc hôn và bàn tay ra sức xoa nắn phía dưới thân, phơ mần trong cơ thể bật tung, mùi lá non phát dục lần đầu cuộn trào bám lấy hơi lửa cháy. Anh ấy, Lý Phiên, mùi hương này, anh ấy là Omega, lửa cháy càng lúc càng nóng, môi hôn càng ngày càng mạnh bạo, cả cơ thể Lý Phiên nóng rực áp sát, đầu vê nhỏ cố gắng cọ lên người cậu thiêu đốt hương lá non, nhen lên một mùi thơm nồng khó tả, dẫn dụ, khiêu khích. Vừa hiểu được niềm vui đã như vỡ òa ra, côn ti ST dưới háng của Gia Khánh chỉ một ý nghĩ này thôi đã cưng đến dọa người. Anh ấy là Omega, Lý Phiên là Omega, vậy thì làm sao phải nhịn? Đương nhiên là ăn, gạch nối. Ba, cả người Lý Phiên bị nhấc bổng, dần xuống ngay chiếc sofa gần đó, mùi lá non cuộn quanh, hậu huyệt nhỏ thêm một tầng nước ngứa ngáy đến điên dại. Lý Phiên không chịu nổi, môi má đều đỏ ửng, khát cầu dục vọng sát nhập cả người ưỡn lên muốn dính chặt lấy Gia Khánh. Mau, mau, cho tôi. Tôi muốn của cậu, Gia Khánh, đút nó vào, Gia Khánh mút lấy viền môi mọng đỏ kia, dần tay xuống khuôn ngực Lý Phiên mà nắn bóp. Xoạt, mùi lá non không thể kiểm soát, đưa tay xé toạc hàng cúc trên chiếc sơ mi sáng màu lập tức bị xé rách lộ ra trước mặt Gia Khánh là hai điểm sưng hồng. Gia Khánh gần như vụt cả khuôn mặt xuống hai bên ngực Lý Phiên mà bú mút. Lý Phiên giật bắn người, vội vàng thở dốc bắt lấy mái tóc kia ấn xuống. Thích quá, lá non có mùi gì, vị của lửa lại men theo đó mà mò mẫm tới đầu dương vi ti đã sưng phồng kia. Đôi tay Lý Phiên vuốt ve mơn trớn đến đâu, gần xanh cuộn lên muốn làm nứt cậu nhỏ của Gia Khánh đến đó. Không kìm hãm, cũng không thể kìm hãm, Gia Khánh bắt lấy chiếc quần vướng víu của Lý Phiên, quẳng xuống. Đôi chân trần mềm mại, cánh đùi thon, đôi chân dài bị vặn mở tách ra, hậu huyệt đỏ hồng lập tức bại lộ. Từng mép thịt mấp máy mời gọi, nước dâm chảy ướt đẫm chảy theo cánh đùi thành một vệt sánh. Gia Khánh gác cả đôi chân kia lên chính vai mình, cúi đầu, vụt xuống. Cánh môi dày dặn vừa chạm tới hậu huyệt kia mút, góc chuyện audio.com, lấy, dương vi ti hồng hào của Lý Phiên đã lập tức bắn tràn. Không, đừng mút, đừng, đôi chân dài khô lung tung, lại càng kích thích mùi lá non luồn lách từng kẽ không khí luồn sâu vào hậu huyệt đưa lưỡi giò tới vách tràng đang lan mùi lửa cháy mỗi lúc một lớn kia mà liếm láp không ngừng. Gia Khánh cũng đã cương đau tới mức không thể nhịn, bật phát đứng dậy, nhằm hậu huyệt kia, đặt đầu khớp đã xứng chướng ngay cửa huyệt thúc tới. Lý Phiên tay bám chặt lên thành eo Gia Khánh, kêu thành từng tiếng lớn, mỗi một cú thúc sâu lại đem cả thân mình giật theo một cái nảy lửa. Quá sâu, rồi, sung sướng chạm đỉnh điểm, lắc lư miên man trong từng đốm lửa tí tách cuốn theo từng đọt lá non không thể nào bị thiêu cháy cho nổi, càng đốt càng thơm, càng tươi càng muốn cuốn lấy. Gia Khánh một nhịp lại một nhịp, kỳ kích tình đầu tiên cũng chính là kỳ đánh dấu sự trưởng thành này, quả thực không thể coi thường. Tuy là hơi nhanh một chút, liền bắn, thế nhưng Lý Phiên lại cũng không phải chờ đợi tới quá lâu. Cả người được nhấc bổng, dương vi ti chôn ngập sâu trong thân đã lập tức cương cứng trở lại. Khánh, chờ một chút, cả thân người ép dựa vào sofa, từ đằng sau cứ thế thúc tới, hai đầu núm vú ép sát cọ tới lớp vỏ của sofa, sướng đến tê dại tự đem thân mình ép xuống sát hơn, mỗi một cú Gia Khánh đẩy mạnh cậu bé nhỏ trước bụng Lý Phiên lại ép chặt đâm xuống sofa một lần kéo từ đầu dương vi ti xuống một đường dịch nhấp nháp. Già Khánh không có kinh nghiệm gì, cũng chẳng biết phải làm sao mới tốt, 1, 2, 3 gì đều là dồn sức đẩy. Căng người, phốc, dâm dịch trồi khỏi mép thịt nơi hậu huyệt, dàn giụa sang hai bên, mỗi cú kéo ra lại vặn tít lấy côn TST của Già Khánh. Lý Phiên, của anh chặt thật chặt, thích quá, vắt em khô mất thôi. Lý Phiên lắc đẩy hông, nhịp theo mỗi cú thúc đón mở. Nước trên miệng không kịp nuốt cũng nhiều thành một đường trong suốt nơi khóe miệng. Đã quá, cảm giác được như cửa sản đạo vừa bị chạm đến. Lý Phiên gần như hét lên. Sâu, sâu nữa, dùng sức sâu, Già Khánh bất ngờ chồm người tới ép mình chặt lên lưng Lý Phiên, hai tay vòng tới trước khuôn ngực ngắt lấy hai núm vú kia vừa nhéo lấy vừa ra sức. Thuốc, nóng bỏng, đôi mắt Lý Phiên mở lớn ra. Sướng, sướng quá, chỗ đó, nữa, cửa sản đạo bị cậy mở, đầu khớp kia chạm tới không biết bao nhiêu lần, theo những lượt đâm ra vào kéo vách chàng tới đỏ lửng. Lý Phiên cảm giác cả người bay lên mây rồi. Nơi hậu huyệt thỏa mãn đến mức co rút lại, siết ra Khánh bật bắn. Nóng quá, nơi sản đạo lấp đầy đều là những tinh dịch ấm nóng điên người. Thích đến mê man, mùi lửa cháy bùng phát chiếm lấy từng tấc lá non không khoan nhượng. Gốc kết phóng bật một giọt tinh cũng không muốn làm trào ra ngoài. Già Khánh ôm chặt lấy người phía dưới, vít bện như muốn hòa làm một, cả hai da thịt tiếp giáp không chừa một khe hở. Liếm lên tuyến thể của Lý Phiên, hôn lên vết máu khô nơi vết dao rạch nhỏ. Phập, mùi lá non truyền thẳng lên tuyến thể, Furman Alpha chấn trụ toàn bộ cơ thể của Lý Phiên, hàm răng nhỏ tạo thành viền rớm máu. Sung sướng nơi gắn kết sôi trào, trước bụng Lý Phiên tinh dịch đã loãng bắn tràn lên tận. gocchuyenaudio.com, ngực, liên kết được hình thành, bằng, Lý Phiên sau đó còn tự mình nhún sưng tới hậu huyệt đến khi chút máu nhỏ giỏ ra rồi, Già Khánh xót ruột đành phải cường đại Furman, bọc người trong mùi lá non mới có thể miễn cưỡng Lý Phiên rời khỏi quả dưa của mình. Ôm người trong tay, vuốt sống lưng mượt như lụa, Già Khánh thích chí đến cười híp cả mắt, Lý Phiên, nếu em mà biết anh là Omega, em đã cắn anh từ lâu rồi. Bằng. Lý Phiên lại nằm mơ, mơ rằng năm ấy có một tên nhóc bị chính cha ruột bỏ rơi ngay tại tòa. Từ chối quyền nuôi con, tên nhóc ấy có một đôi mắt rất sáng, lắc lư mái tóc mềm. Một ngày nào đó, nó ngoảnh đôi mắt đó sang phía anh và hỏi. Tại sao cha của em lại không về nữa? Có phải chỉ có một mình anh Gia Vũ cần em thôi đúng không? Là vì em sẽ là Omega sao? Lý Phiên chua xót lắc lắc đầu, xoa đầu nó. Còn có anh nữa, sẽ không bỏ rơi em. Cậu bé nhỏ hứng khởi trèo lên lòng Lý Phiên, đu lấy cổ thơm lên má anh. Vậy em sẽ là Omega, sau đó anh cưới em có được không? Gạch nối, em sẽ là vợ anh, vợ tốt nhất luôn, gạch nối, vậy đó, thế mà cuối cùng kẻ đau mông lại là chính mình. Ôi, số phận nghiệt ngã, cách chương.